Quốc sắc thiên hương, chương 104, muốn tạo thành tin sốt dẻo. Góc chuyện audio.com, edited by Siga, Mạc Lý là bị người trợ lý thoạt nhìn nhã nhặn thư sinh, trên thực tế sức lực lớn vô cùng của Yến Thâm cưỡng ép lôi kéo tới chỗ xe của Yến Thâm. Hà Mân thập phần không hài lòng, nhẫn nhịn tức giận, nhìn bốn phía, Yến tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết những gì anh làm rất là thừa thãi sao? Mạc Lý dọc theo đường đi cố gắng dẫy dụa thoát khỏi gông kìm của người trợ lý. Mắt thấy xe của Yến Thâm cách càng ngày càng gần, đột nhiên dừng phản kháng, chẳng những trở nên vô cùng thuận theo, mà còn chủ động sải một bước dài chui vào trong xe của Yến Thâm. Yến Thâm nhíu mi nhìn cậu, Mạc Lý ngồi vào ghế sau xe cúi thấp đầu, cố gắng không để bất kỳ một bộ phận cơ thể nào của cậu phản chiếu lên cửa kính xe. Hà Mân cạn lời, cũng không biết nên khen cậu thông minh hay khinh bỉ cậu không có tiết tháo. Sau đó cũng chỉ có thể tận chức tận trách thay Mạc Lý giấu giếm. Đưa nghệ sĩ của mình lên xe của đại boss, lên giường của đại boss. Cô từ khi tiến vào giới giải trí đến nay chưa bao giờ từng làm loại chuyện xấu xa như vậy. Trơ mắt thấy dựa vào tình hình này chắc là trinh tiết khó giữ. Mạc Lý dựa vào ghế ngồi sau xe nghiến răng nghiến lợi. Hướng về phía Yến Thâm gầm nhẹ, Yến tiên sinh, tôi và anh hình như không có quen thân gì đúng không? Anh tới đây tìm tôi làm gì? Thế nào, Mạc bầu gánh nghĩ bản thân thực vô tội, Yến Thâm hừ lạnh một tiếng. Si căng đan vốn là phạm trù của giới giải trí mà Mạc bầu gánh đang hoạt động. Ngành nào có chuyên gia của ngành đó? Không bằng Mạc bầu gánh bỏ ra một phần lực đi, nói như thể bản thân trong sạch lắm ấy, nếu không phải do hắn cha nam trêu chọc Tống Văn tính cách mạnh mẽ quyết liệt. Cậu đến mức cùng hắn truyền xịt căng đan ngẫu ngộ trong toilet nam sao? Được rồi, tôi có một cách, Mạc Ly cắn chặt răng, chỉ hy vọng người đàn ông oan hồn bất tán này đừng tìm đến cậu nữa. Nếu đã không thể trước khống chế tình huống. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là xử lý lạnh, một thời gian sau cư dân mạng tự nhiên sẽ quên, cho nên anh đừng tới tìm tôi nữa. Chúng ta về sau cũng đừng gặp mặt, chúng ta xem như là hai người xa lạ đi. À, chẳng lẽ Mạc bầu gánh cho rằng tôi cố ý tới tìm cậu? Cậu cũng quá xem trọng bản thân rồi đấy. Trợ lý không nói gì nhìn trời, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng là cạn lời, công tác đứng đắn sờ ra đấy thì không chịu làm. Khiến cho sáu vị mỹ nữ thư ký bận đến mức khóc thành tiếng. Bản thân thì lại sai cấp dưới hẹn mỹ nhân ra gặp. Hẹn không được thì tới chặn người. Như vậy còn không phải là cố ý hả? Mạc Ly cắn chặt răng, cũng không cùng hắn tranh cãi. Nếu đã thế thì chúng ta cứ như vậy đi, đừng bao giờ gặp nhau nữa. Yến Thâm lại đột nhiên nở nụ cười. Chậm đã, cậu muốn lảng cho qua chuyện à, chuyện xịt căng đan không tính là gì hết. Chuyện quan hệ giữa cậu và Yến Lẫm mới là chuyện quan trọng. Muốn né tránh Yến ra cùng Yến Lẫm thanh thanh tịnh tịnh ở bên nhau. Tôi nói cho cậu biết, nằm mơ, vậy Yến tiên sinh cứ tiếp tục phong sát tôi, tiếp tục gây phiền phức cho Yến Lẫm đi. Mạc Lý trở mình xem thường. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi dũng cảm quăng cho kẻ địch một câu thách thức rồi đứng dậy mở cửa xuống xe. Một chân vừa mới chạm mặt đất, một thân ảnh cao lớn đột nhiên che ở trước người. Mạc Lý hoảng sợ, chưa kịp thu hồi tay đã bị người nắm lấy. Sao có thể để người đẹp động tay? Tốt nhất là để kẻ hèn này làm cho. Yến Thâm cười bày ra vẻ mặt đáng ghét, có chút thân sĩ nắm lấy tay Mạc Lý. Song lực nắm lại làm cho cậu không thể gỡ tay ra. Mạc Lý giống như nghe được âm thanh chụp ảnh tách tách do cậu tự tưởng tượng ra. Cậu vừa sợ vừa tức muốn dẫy khỏi tay Yến Thâm, nhưng gọng kìm của Yến Thâm hiển nhiên còn mạnh hơn trợ lý của hắn. Mặc cậu dẫy như thế nào? Căn bản không chút buông lỏng. Yến Thâm anh đang làm gì vậy? Mạc Lý trợn trừng mắt nhìn hắn. Thấp giọng quát, anh đây là ngại bàn tán trên mạng chưa đủ nhiều sao? Yến Thâm nâng hàng lông mày, thì ra cậu cũng biết sợ, tốt lắm, rời khỏi Yến Lẫm, gì cũng nghe cậu, không cần hắn phải bỏ ra mấy trăm vạn, không cần hắn ký chi phiếu mệnh giá khổng lồ. vô cùng đơn giản là đã có thể thu phục tình nhân của đứa em họ. Thật sự ít nhiều cũng phải cảm ơn đám bà tám ăn dưa trên mạng. Anh mơ tưởng, Mạc Lý cả giận nói. Ok, vậy tùy cậu, tôi thấy Mạc bầu gánh đây là hy vọng tôi hộ tống cậu tiến vào hội trường. Yến Thâm bắt đầu kéo Mạc Lý đi. Động tác săn sóc thân sĩ. Mạc Lý lại cảm thấy cậu bị một sức mạnh rất lớn kéo đi. Cậu không tự chủ được bị Yến Thâm bức ép kéo sát cạnh hắn. Đi về hướng tòa kiến trúc cách đây không xa, Hà Mân đứng gần đó hoàn toàn không đoán được kết quả này. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng Yến Thâm đang hết sức thân mật nắm tay Mạc Ly tiến lại gần. Hà Mân có chút hỗn loạn, Yến Thâm thật sự cảm thấy hứng thú với Mạc Ly. Mấy năm gần đây thằng nam sắt thép đều không thể cầm giữ được bản thân sao? Cô xách túi đuổi theo, lại bị trợ lý tận tụy với chức trách của Yến Thâm chặn lại. Trợ lý nở nụ cười nhã nhặn, chị Hà, đừng khẩn trương, lúc này không thích hợp quấy rầy ông chủ. Mạc Lý đang bị kèm cặp hoàn toàn không đoán nổi Yến Thâm là thế nào. Đột nhiên vỏ mẻ chẳng sợ nước chỉ là vì muốn làm cậu rời khỏi Yến Lẫm. Cái tên anh họ này thật sự là quá hao tâm, dục vọng khống chế đối với mấy đứa em trai cũng quá lớn rồi. Anh là đồ biến thái cuồng khống chế. Mạc Lý mắng, Yến Thâm nghe xong lại mỉm cười. Không chút nào để ý, Mạc Lý bất đắc dĩ. Cũng là, hắn ngay cả cùng đàn ông truyền xịt căng đan cũng hoàn toàn không sợ. Bị người ta mắng vài câu thật sự chẳng đáng là gì. Cậu nên làm gì bây giờ? Nếu thật sự bị Yến Thâm đưa tới hội trường, xịt căng đan phía trước liền hoàn toàn tẩy không trắng. Cậu hiện tại trở mặt đành Yến Thâm một trận được không? Liệu tin tức có bị chuyển từ trang nhất của báo giải trí thành trang nhất của báo xã hội? Cậu tình nguyện lên trang nhất của báo pháp luật xã hội. Cũng không muốn cùng Yến Thâm lại lên trang nhất của báo giải trí. Mạc Lý âm thầm vận khí, chuẩn bị toàn lực ra một kích, cung cấp cho trang nhất báo xã hội một tin sốt dẻo. Vì tranh chấp bất hòa không rõ nguyên do, người đàn ông họ Mạc đánh chủ tịch tập đoàn Lam Kình họ Yến trọng thương. Có đủ tính xã hội không? Mạc Lý dùng hết toàn lực tung một quyền ra lại không thể đạt được hiệu quả mong muốn. Cái tên cụ non chuyên uống trà dưỡng sinh lăn bi tay Yến Thâm này. Cứ nhiên lại là một cao thủ ẩn giấu. Hắn chỉ dùng một bàn tay đã có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích của Mạc Lý. Còn có thể lấy một tư thế thân mật che chở Mạc Lý tiếp tục đi về phía trước. Mạc bầu gánh phải cẩn thận một chút. Cái người muốn đánh lén tôi gần nhất hiện giờ đã chết. Yến Thâm cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng ghé tai cậu thì thầm lời đe dọa. Mạc Lý hoàn toàn hết cách, Yến tiên sinh, buông tha tôi đi, cậu dưng dưng sắp khóc cầu xin tha thứ. Tôi không muốn truyền xịt căng đan với anh, ở một đoạn thời gian rất dài sau này, cậu còn phải dựa vào thân phận người của công chúng để kiếm tiền để nuôi gánh hát. Yến Thâm nếu chỉ là phong sát cậu. Cậu còn có thể tự tin tìm được một đạo diễn và công ty nguyện ý dùng cậu. Nhưng nếu cậu và Yến Thâm dính vào loại xịt căng đan đánh mất đạo đức này. Chỉ sợ cậu thật sự phải vứt bỏ toàn bộ công việc. Không có việc sẽ không thể kiếm tiền. Không có tiền thì cậu dựa vào đâu để nuôi những sư huynh sư đệ bị cậu gọi trở về. Rất đơn giản. Rời khỏi Yến Lẫm, tôi cam đoan cậu về sau ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước. Đại lưu lượng đỉnh cấp, Yến Thâm mỉm cười đưa ra điều kiện, học làm người đi Yến tiên sinh. Mạc Lý nuốt nước mắt, giơ ngón giữa với Yến Thâm tối sầm mặt, hừ lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để tôi xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào. Hai người xuyên qua một cánh cửa nhỏ. Đại sảnh đông đúc người qua lại ngay tại phía trước, Yến Thâm vẫn gắt gao nắm tay cậu như cũ. Dẫy không được, Mạc Lý thật sự sắp khóc thành tiếng. Cách chương.